Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả: Ngôn Quy Chính Truyện. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, Côn Lôn Chi Khư Tây Vương Mẫu. Vạn vạn không nghĩ tới, đột nhiên tự đụng tới cái Lục Ngô a. Hoa lâu phòng xếp nơi hẻo lánh, Nhạc Giao gương mặt xinh đẹp băng hàn, ôm cánh tay đứng tại bệ cửa sổ chỗ Quý Mặc ở bên liên tục làm lấy đạo vái chào. Truyền thanh nói một chút để cho người ta bên tai mềm nhũn lời nói. Nhưng cũng may, Nhạc Giao cũng không ngay trước Ngô Vọng cùng Lâm Kỳ mặt nổi giận. Cũng coi như cho đủ Quý Mặc mặt mũi. Lâm Kỳ mặt đen lại chỗ đứng tại cách đó không xa. Cũng không quá dám ngẩng đầu đi xem bên ngoài đám kia phá Nhật Ma Tông ma tu. Chỉ cảm thấy một thế này anh danh dừng ở đây. Chính mình sau này sợ cũng là nhân vực nổi danh hoa lâu lãng tử. Hoa lâu trong ngoài, người vây xem cái gì chúng. Ngô Vọng ngược lại là nhất là bình tĩnh. Tủ gỗ sụp ở trước mà mặt không đổi sắc. Phảng phất chuyện gì đều không có phát sinh. Tại trong tủ gỗ nhìn xem phong cảnh. Có gì không ổn sao tủ gỗ nha? Tất nhiên là cất giữ quần áo chi đĩa. Chính mình ở bên trong bị tạc ra lúc. Dính mấy món nữ tử quần áo. Có cái gì không hợp lý sao lấy xuống trên vai đáp lấy cái yếm mảnh vỡ. Đưa tay bên cạnh mang theo kia cực giống tất chân, nữ tử quần dài ném đi một bên. Bình tĩnh đánh giá mới vừa ở kim quang bên trong sông tới tiên thiên thần. Thần Lục Ngô, Lâm Tố Khinh vội vàng hướng trước. Là Ngô Vọng sửa sang lấy trên quần áo nếp uốn. Nói lên cái này tiên thiên thần. Ngô Vọng ngược lại là từng có gặp mặt một lần. Kia là vừa gặp được thần nông lão tiền bối. Bị lão tiền bối xem như pháp bảo người thời gian. Lúc ấy thần nông xách theo Ngô Vọng đi Côn Lôn Chi Khư trước cổng chính. Ngô Vọng lúc ấy xa xa mắt nhìn Lục Ngô. Đáy lòng tung ra hai chữ thần tướng. Bởi vậy lưu lại khá là sâu sắc ấn tượng. Thời khắc này Lục Ngô cũng không triển lộ thần khu. Duy trì cao 8 thước khôi ngô hình người. Thân mang kim sắc trường bào. Chân đạp màu đỏ dày chiến. Thân hình vĩ ngạn. Mặt lộ vẻ uy nghiêm. Kia ám kim sắc tóc dài buộc lên về sau, lại cắm lên viễn cổ thường gặp phức tạp vật trang sức. Hai đầu kim mang trước người huyền bày, đợi Lâm Tố Khinh từ Ngô Vọng bên cạnh thân rời đi. Lục Ngô mới đối Ngô Vọng chắp tay một cái, nghiêm mặt nói, mạo muội đến thăm, còn xin Phùng Xuân Thần rộng lòng tha thứ. Nơi đây không phải là Phùng Xuân Thần thần điện. Ngô Vọng khóe miệng co giật mấy lần. Cười nói, đây là nhân vực uống rượu tiêu khiển chi địa. Thần tướng hiểu lầm. A, Lục Ngô chậm rãi gật đầu. Cũng không nói chuyện nhiều để lời nói với người xa lạ. Chỉ là nói. Ngược lại là cùng không ít tiên thiên thần thần điện có chút giống nhau Phùng Xuân Thần. Chủ nhân nhà ta tương thỉnh. Như Phùng Xuân Thần vô sự. Không như thế khắc liền lên đường. Ngô Vọng mặt lộ vẻ trần trờ. Lục Ngô cũng không nói thêm cái gì. Lẳng lặng các loại, chờ, Ngô Vọng hồi phục, đối bốn phía kia có chút tao loạn tình hình toàn bộ không thèm để ý. Vị này thần tướng từ đầu đến cuối, đều mang một loại khó tả khí độ. Kia là vô số tuế nguyệt lắng đọng, cũng là đối tự thân có tuyệt đối tự tin. Hắn nói, Phùng Xuân Thần nếu có lo nghĩ, nhưng cùng nhân hoàng bệ hạ thương nghị một hai, ta nhưng tại nơi đây chờ. Nhưng mời chớ để Ngô chủ chờ đợi quá lâu. Dễ nói. Ngô Vọng chắp tay một cái. Lập tức nói. Lâm Kỳ. Thay ta chiêu đãi xuống Lục Ngô thần tướng. Ta đi bái kiến bệ hạ. Hỏi ý phải chăng có thể đi Côn Lôn Chi Khư một nhóm. Vâng. Lão sư. Lâm Kỳ đáp ứng một tiếng. Hướng về phía trước đối Lục Ngô dùng tay làm dấu mời. Lời nói cử chỉ từ không có chỗ thất lễ. Xem như, ngay tại chỗ lấy tài liệu. Lâm Kỳ trực tiếp để cho người ta ở chỗ này mở ra cái tầng cao nhất nhã gian. Chào hỏi Lục Ngô thần ở đây làm sơ nghỉ ngơi. Ngô Vọng làm bộ tiến đến nhân hoàng các tổng các. Nhưng trên đường, đã là dưới đáy lòng triệu tập thiên đạo chi chúng. Thảo luận cái này đột nhiên tới Tây Vương Mẫu chi mời. Tây Vương Mẫu tại sao lại đột nhiên tìm ngươi? Vân Trung quân lão ca tràn đầy nghi hoặc. Thầm nói. Chúng ta ba không có khả năng lắm bại lộ a, chúng ta thiên đạo thậm chí còn không có bắt đầu làm. Cái gì? kia thiên hình đại đạo mặc dù có chút kinh khủng, nhưng cuối cùng không có khả năng áp đảo lẽ thường phía trên. Tây Vương Mẫu làm sao lại đột nhiên chú ý tới ngươi, không phải là tinh thần đại đạo nguyên nhân. Thật đúng là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Cái này Tây Vương Mẫu quả thực để cho người ta nhìn không thấu. Ngô Vọng nói, Tây Vương Mẫu trên danh nghĩa là thiên cung trật tự một phần. Nhưng nhân vực lại đối vị này tiên thiên thần có chút thân thiện. Thương Tuyết lại nói, bá nhi, đối Tây Vương Mẫu không được buông xuống cảnh giác. Ngô Vọng buồn bực nói, nương, Tây Vương Mẫu nhưng có cái gì việc ác sao? Thương Tuyết ôn nhu đáp, dùng nhân vực tiêu chuẩn bình phán, nàng cũng không có việc ác, có thể dùng nhân vực thiện ác quan đi cân nhắc. Như vậy tiên thiên thần vốn là có chút ít thất lễ. Tây Vương Mẫu một mực là phân ly ở trật tự bên ngoài đại đạo. Thiên hình có giám sát trật tự chi ý, lại không phải là đời sinh linh giám sát trật tự, mà là đời thiên địa giám sát thiên địa ở giữa đản sinh đại đạo ý chí. Nàng chưa từng nhúng tay tiên thiên thần ở giữa tranh đấu. Tại đệ tam thần đại trước đó thậm chí một mực sống ở một chỗ bí cảnh bên trong. Có chút thần bí, hiện nay đi xem, nàng vẫn như cũ là vô cùng thần bí. Không biết nàng toan tính đến tột cùng vì cái gì. Vân Trung Quân cười nói, Tây Vương Mẫu cái này thần linh, ta kỳ thật tiếp xúc qua, thật có ý tứ. A, Ngô Vọng thầm nói, lão ca chớ có thừa nước đục thả câu. Người hiểu được ta nên đi không nên đi hội kiến xuống tôn này đại thần, ta cảm thấy nên đi. Vân Trung Quân hắng giọng, lúc này không biết trốn ở nơi nào hắn, tiếng nói nghe có chút nghiêm túc. Thiên đạo sau này muốn lớn mạnh, Tây Vương Mẫu thái độ 10 phần mấu chốt. Chúng ta không có khả năng một mực tại trong bóng tối. Làm chúng ta phát triển tới trình độ nhất định lúc, tất nhiên muốn đứng ở trước sân khấu. Cũng nhất định phải đứng ở trước sân khấu, cùng thiên cung chính diện đánh cờ. Tây Vương Mẫu vị trí quá mức đặc thù, nếu là có thể đạt được ủng hộ của nàng cùng ngầm đồng ý, liền có thể triệt tiêu mất thiên cung rất nhiều áp lực. Ngô Vọng phản hỏi, nàng dựa vào cái gì ủng hộ chúng ta, vậy sẽ phải khảo giáo ngươi cái này thủ lĩnh. Vân Trung Quân cười nói, vấn đề như vậy, đế khốc hẳn là cũng gặp được. Nàng dựa vào cái gì duy trì đế khốc? Thương Tuyết nói, lần trước thần chiến, Tây Vương Mẫu cũng không tham chiến, chỉ là đế khốc ký kết trật tự lúc, đem thiên hình đại đạo đầu nhập trong thiên cung. Vậy liền đủ a. Vân Trung Quân thở dài, thực lực cao, bảo trì trung lập, người bên ngoài không làm gì được. Loại này tiên thiên thần nhất là tiêu dao, còn không cần là các loại việc vặt phiền lòng, trách không được. Vô Vọng, ngươi trước đây mục tiêu liền là xây thành cái thứ hai Tây Vương Mẫu thế lực. Bất quá, có thể như Tây Vương Mẫu như vậy, dài rằng giặc tuế nguyệt như một, không có đối quyền thế sinh ra bất cứ hứng thú gì, cũng là quá mức khó được. Nhân hoàng các tổng các đã ở trước mắt, Ngô Vọng không còn chậm trễ, nói thẳng, tiến hành thiên đạo quyết nghị, phải chăng ủng hộ ta tiến đến Côn Lôn chi khư? Duy trì. Duy trì, tốt, Ngô Vọng gật gật đầu, nhìn về phía tây bắc bầu trời. Vậy ta liền đi cùng vị này Tây Vương Mẫu chạm mặt. Nếu có thể thuận thế tặng nàng một, hai người tình, vậy liền không thể tốt hơn. Thương Tuyết cùng Vân Trung Quân liên tiếp xưng thiện, vì ngăn ngừa bại lộ, Vân Trung Quân lần này không thể cùng Ngô Vọng cùng nhau đi tới, mà là tại nhân vực biên giới chờ tiếp ứng. Thương Tuyết cũng vô pháp đem tinh quang ném đi Côn Lôn chi khư. Ngô Vọng lần này đi, gặp được bất luận cái gì tình hình, đều chỉ có thể dựa vào tự thân. Không sai biệt lắm sau nửa canh giờ, một mảnh kim vân cách nhân hoàng các tổng các. Kim vân bên trên chỉ có ba đạo thân ảnh. Phía trước ngồi ngay ngắn tất nhiên là Lục Ngô. Ngô Vọng thành thành thật thật xếp bằng ở kim vân chính giữa. Một tấc cũng không rời bảo vệ Ngô Vọng Minh Xà. Giờ phút này cũng tại đám mây nơi hẻo lánh ngồi quỳ chân. Lúc đầu Ngô Vọng còn muốn mang tinh vệ đi thấy chút việc đời, nhưng Lục Ngô kiên trì nói, Tây Vương Mẫu chỉ mời Ngô Vọng một người tiến đến, người bên ngoài không thể đi theo. Lục Ngô thái độ 10 phần kiên quyết, Ngô Vọng cũng không tốt kiên trì. Minh Xà đi theo, cũng chỉ có thể dừng bước tại Côn Lôn Chi Khư bên ngoài cửa chính. Giờ phút này, Ngô Vọng đáy lòng tràn đầy điểm khả nghi. Hắn tượng trưng chỗ đi tìm thần nông tiền bối bẩm báo Tây Vương Mẫu chi mời trên thực tế chỉ là tìm cơ hội cùng mẫu thân cùng Vân Trung quân thương lượng một hai. Thần nông cũng không ngăn cản Ngô Vọng, còn căn dặn Ngô Vọng chớ có va chạm Tây Vương Mẫu. Mọi thứ cần tuân lễ mà đi. Vị này Tây Vương Mẫu ngày xưa đối nhân vực có đại ân. Trước đây giúp thần nông duyên thọ cũng là bán cho nhân vực lớn lao ân tình. Thần nông còn để Ngô Vọng mang theo không ít đan dược cùng nhân vực mới lạ đồ chơi, xem như tới nhà làm khách lễ vật. Nhưng thần nông lại truyền thanh đối Ngô Vọng nói một câu như vậy. Đối mặt Tây Vương Mẫu lúc, không muốn coi nàng là thành nữ tính thần linh, nàng tuy là nữ thần, lại để ý người bên ngoài đưa nàng xem là nữ thần. Ngô Vọng nhớ lại thần nông lão tiền bối nói lời này lúc kia có chút kỳ quái biểu lộ, cái trán lập tức treo đầy dấu chấm hỏi. Đây là có ý tứ gì? Không muốn coi nàng là làm là nữ tính thần linh đối mặt một cái đại hoang lão tiền bối, trải qua mấy cái thần đại lão thần minh, Ngô Vọng như thế nào hội sẽ tồn nam nữ chi quan niệm, coi như theo mẫu thân mình băng thần bối phận tính. Cái này Tây Vương Mẫu đều là bà bối tồn tại. Lục Ngô rất giống phải chăng đối nhân vực có chút quen thuộc? Kim Vân xẹt qua bầu trời. Ngô Vọng mỉm cười hỏi một câu. Không sai. Lục Ngô quay đầu nhìn về phía Ngô Vọng. Một mực duy trì nghiêm nghị biểu lộ. Nghiêm mặt nói. Ta từng tại nhân vực hành tẩu đã lâu. Bởi vì Ngô chủ nghĩ biết nhân vực đến cùng vì sao có thể cùng thiên cung chống lại đến nay. Tại nhân vực thời điểm, ta đã từng ngụy trang làm tu sĩ tu hành. À, Ngô Vọng cười nói. Kia Lục Ngô thần giác đến. Nhân vực vì cái gì có thể cùng thiên cung chống lại đến nay, Trúc Long. Tu hành pháp, hỏa chi đại đạo hai độ tiến giai. Sinh linh quật khởi chiều hướng phát triển. Lục Ngô thần khẽ vuốt cằm. Cũng không tiếp tục trò chuyện ý tứ. Quả thực lời ít mà ý nhiều. Ngô Vọng cười cười. Nhìn xem trên bầu trời cấp tốc bị ném đi hậu phương đám mây. Bọn hắn trước độn tốc độ có chút tấn mãnh, nhưng cảm giác lại giống như là phiêu phù ở trên mặt biển. Càn khôn không có nửa điểm đè ép lực càn. Lại liên tưởng đến trước đây Lục Ngô đăng tràng phương thức. Vị này Lục Ngô thần tại càn khôn đại đạo tạo nghệ quả thực không thấp. Một đường không nói chuyện. Trên đường chỉ phí hết hơn 2 canh giờ. Bọn hắn tự theo nhân vực vượt ngang nửa cái Trung Sơn. Gần phân nửa Tây Dã. Đã tới Tây Dã cùng Trung Sơn mặt phía bắc chỗ giao giới. Tiền phương dãy núi liên miên. Tự thành muôn hình vạn trạng. Trời quang mây tạnh. Vạn khe tranh lưu. Thiên khung giống như gần trong gang tấc ở giữa. Nhật nguyệt phảng phất ngay tại đỉnh đầu xẹt qua. Chân cầm thành đàn đi tới đi lui. Đàn thú gào thét sơn lâm, lại có một đầu hào quang từ cái này dãy núi bên trong chậm rãi chảy đến. Rơi vào Lục Ngô thần chi trước. Lục Ngô tản mất Kim Vân. Hai chân dẫm lên tại hào quang bên trên. Quay người hành lễ. Phùng Xuân thần mời. Lục Ngô thần đa lễ. Mời. Ngô Vọng chắp tay đáp lễ lại. Sau đó đi theo Lục Ngô sau lưng. Từ hào quang phía trên dạo bước tiến lên. Nơi này cách lấy Trung Sơn không xa. Ngô Vọng thậm chí đã nhận ra có mục quang ở phương xa nhìn trộm. Nhưng hắn dẫm lên tại kia hào quang bên trên. Đáy lòng không hiểu an bình. Tây Vương Mẫu địa bàn. Chỉ sợ cũng không có thần linh dám đến làm can. Cái này hào quang cũng hình như có rất nhiều giảng cứu. Tại trên đó đi một bước. Tựa hồ tự bước qua 10 dặm. 100 dặm. Phía dưới sơn nhạc như sa bàn hình chiếu. Nhưng lại có một loại huyễn cảnh mộng cảnh vô pháp cấp cho chân thực cảm giác. Xúc địa thành thốn, Ngô Vọng tại cổ tịch bên trên thấy qua một cái thuyết pháp. Đại hoang bên trong, đánh giá một cái thế lực thực lực như thế nào, nội tình như thế nào. Chỉ cần xem cái thế lực này đối càn khôn đại đạo nghiên cứu trình độ. Liền có thể liếc qua thấy ngay. Tiến lên trăm bộ, vòng qua một chỗ vân phong. Lại gặp Côn Lôn Chi Khư thiên môn đứng vững. Kia chín phiến đại môn chậm rãi mở ra. Kim quang chiếu sáng nửa bên bầu trời. Trước cửa chiếm cứ khai minh thần thú mở ra 18 con mắt to. Xa xa nhìn về phía Ngô Vọng chỉ cảm thấy chính mình nguyên thần. Đại đạo tất cả đều bị đầu này cao trăm trượng thần thú nhìn thấu. Tựa như toàn thân không còn nửa điểm bí mật. Cái này thể nghiệm, quả thực chẳng ra sao cả. Phùng Xuân Thần, Lục Ngô đột nhiên truyền thanh. Sau đó Ngô chủ gặp ngươi. Ngươi không cần câu nệ. Ngô chủ không thích ước thúc. Cũng không thích đối nàng quá khách qua đường bộ. Còn có không cần khẩn trương. Lục Ngô Thần khóe miệng chen lấn cái khó coi mỉm cười. Ngô Vọng nao nao. Sau đó nhịn không được cười lên. Đối Lục Ngô chắp tay một cái. Cười nói. Đa tạ Lục Ngô Thần nhắc nhở. Ta như thế nào hội? Sẽ. Khẩn trương Tây Vương Mẫu chính là số lượng không nhiều thân thiện ta nhân vực tiên thiên thần. Ta theo vừa mới bắt đầu tu hành. Tự thường xuyên nghe người ta nói đến những này cố sự. Huống chi, lần trước thần nông bệ hạ đến đây Côn Lôn chi khư. Ta cũng đi theo cùng nhau đã tới nơi đây. Sau đó tự bị thần nông bệ hạ đánh bay. Lục Ngô Thần khẽ gật đầu. Trong mắt toát ra một chút cảm khái. Mang Ngô Vọng hướng phía kia ở giữa đại môn bay đi. Hắn tiếp tục đối Ngô Vọng truyền thanh nói. Ngày đó Ngô chủ để chúng ta xuất thủ. Chỉ là chiếu cố cho thiên cung mặt mũi. Dù sao cũng không thể trực tiếp đem duyên thọ linh thảo phóng tới thần nông trong tay. Đối nhân vực, Ngô chủ kỳ thật có chút nhìn kỹ. Ngô chủ đã từng nói qua. Nhân vực sẽ khai tịch thuộc về sinh linh thời đại. Lần này mời ngươi tới đây. Có lẽ liền đem ngươi làm đời tiếp theo nhân hoàng. Có đúng không? Ngô Vọng từ chối cho ý. Kiến cười cười. Gần cự ly xem xét cái này 9 tòa thiên môn. Mỗi một tòa thiên môn về sau. Tựa hồ cũng có một cái tiểu thế giới. Từ ngoài cửa nhìn liếc qua một chút. Đã là có thể nhìn thấy đếm không hết tiên cảnh kỳ cảnh. Minh xà thần còn xin tại thiên môn bên ngoài chờ. Lục Ngô ấm giọng nói câu. Minh xà đối Ngô Vọng hành lễ. Mà hậu thân ảnh tại chỗ ẩn độn. Ngô Vọng nói. Chớ có đi loạn. Ta đi một chút tự hồi trở lại. Cách đó không xa truyền đến Minh xà đáp lời. Vâng, chủ nhân. Lục Ngô quanh người bay ra một tia kim quang. Lôi kéo Ngô Vọng bay vào ở giữa thiên môn. Cái này một cái chớp mắt. Ngô Vọng đột nhiên phát giác được. Mình cùng vô số tinh thần liên hệ bị ngăn cản hơn phân nửa. Tinh không trở nên vô cùng mờ mịt. Tiếp xuống vô luận làm cái gì. Đều muốn dùng tự thân an nguy đầu mục suy tính. Quay đầu lại nhìn. Nhưng không có thiên môn cái bóng, mà là mênh mông vô bờ rừng rậm, liên miên chập trùng sơn nhạc. Đến, nghĩ muốn rời khỏi nơi đây, môn cũng không tìm tới. Ngô Vọng vận chuyển âm dương bát quái đại đạo tinh tế trải nghiệm. Lại phát hiện bên trong thế giới nhỏ này, ngũ hành đầy đủ, âm dương cân đối, sinh cơ so đại hoang muốn nồng đậm mấy chục lần, linh khí cũng vô cùng tinh khiết. Vô số đầu tiên thiên đại đạo phảng phất tự giấu ở không khí đằng sau. Có thể đụng tay đến. Quả nhiên là tu đạo tuyệt diệu chỗ. Lục Ngô trở lại nơi đây. Bên miệng nụ cười tự nhiên rất nhiều. Hắn tại tiền phương dẫn đường. Một vệt kim quang mang theo Ngô Vọng bay qua tầng tầng sơn nhạc. Bay qua khắp nơi động thiên phúc địa. Bay qua giống như tấm gương. Bởi linh khí hóa lỏng mà thành đại tiên trí. Giao trì, Ngô Vọng nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Lục Ngô lại cười nói. Giao trì kia là Ngô chủ thỉnh thoảng đi tắm ao. Cũng không gọi giao trì. Là ta nhận lầm cổ tịch ghi chép chỗ. Ngô Vọng hơi lúng túng cười một tiếng. Lục Ngô cũng không nhiều lời. Mang Ngô Vọng bay vào một chỗ trong rừng rậm. Ngô Vọng mục quang bốn phía tìm kiếm. Vừa không tìm được cái gì tráng lệ cung điện. Cũng không thấy được cái gì có một phong cách riêng cổ kiến trúc. Tiền phương tiên vụ mờ mịt, có ào ào tiếng nước rung động. Lục Ngô cúi đầu hô to. Chủ nhân, Phùng Xuân Thần đã tới. Một tiếng Ngô Vọng không cách nào hình dung tiếng nói. Từ tiền phương tiên vụ bên trong bay tới. Dùng giọng dịu dàng, lười biếng như vậy từ ngữ. Sợ là mạo phạm cái này tôn cổ thần dùng mềm nhũn. Triền miên nói đến đây ngữ. Lại quá mức ngả ngớn. Ngô Vọng đang bị cái này âm thanh đáp lại hấp dẫn tâm thần. Đã thấy tiền phương tiên vụ chậm rãi tản ra. Hiển lộ ra một phương nhàn nhạt thanh đàm. Cùng thanh đàm bên trong ngồi yên lặng bóng lưng. Nàng như thác nước tóc dài tại mặt nước tản ra. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, đã cảm thấy tâm thần khó yên. Giờ phút này nâng lên cánh tay ngọc, lay động một đầm xuân thủy. Động tác kia phảng phất hội sẽ câu đi tiên thần hồn phách, nhưng lại không có nửa điểm tục mị cảm giác. Nếu nói Hy Hòa là đông phương thần sắc đẹp, kia trước mắt cái này tôn cổ thần, vẻn vẹn chỉ là bóng lưng đẹp, đã tìm không thấy bất luận cái gì thích hợp so với. Không đúng, đây là tính toán Tây Vương mẫu. Nếu là lấy thất lễ chi danh, trở tay giết chính mình, ta có phải hay không bị Lục Ngô cho hố? Ngô Vọng đáy lòng vừa nổi lên ý nghĩ này, liền nghe ảo ảo tiếng nước vang lên. Trong ao cổ thần chậm rãi đứng dậy, Tam Thiên Thanh Ti rủ xuống đến bên eo Ngô Vọng, gần như không hề nghĩ ngợi. Lập tức quay đầu quay người, cho đối phương bóng lưng dùng bóng lưng. Ảo ảo tiếng nước rung động, Ngô Vọng vô ý thức toàn thân căng cứng, cũng đã làm tốt tùy thời chạy trối chết hết thảy chuẩn bị. Chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng cười khẽ, lại có một tiếng lười biếng giọng nữ chui vào hắn trong tai. Xoay người lại, cái này không thích hợp, thật không thích hợp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi, thật dễ nhìn.